Tuế thờ lai nghi phi 10, chương 9, kinh chập, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Dữ Linh năm nay mới 13 tuổi, dung mạo vẫn còn nét ngây thơ. Các phu nhân lớn tuổi nhìn nàng, thấy nàng nhỏ dại, chỉ cười mà không bình luận gì, chỉ có Tục Nghi là hạ giọng nói. Dẫu có khắc in thơ từ của chúng ta, bất luận là được tuyển vào thi tập hay đặt tại thư quán, cũng quyết không thể xếp ngang hàng với văn nhân. Chúng chỉ có thể bị đặt phía sau thi từ của tăng đạo, thậm chí chung một chỗ với thơ của kỹ nữ. Như thế, chẳng tránh khỏi tổn hại đức hạnh và phúc phần, chỉ là rước lấy trò cười, nếu làm không hay, lại còn bị bọn nam nhân moi móc chê bai. Cần gì khổ như vậy, ta chẳng thèm để ý đến mấy chuyện đó. Tiền Dữ Linh cười hì hì, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch. Ở vùng Huệ Châu mấy năm nay, có không ít nữ tử in thơ. Ta đã đọc nhiều, thấy rất hay, nàng hạ giọng, mang theo ý trêu ghẹo, tương lai ta sẽ in một tập thơ, không chỉ có của ta, mà còn có của tỷ, của Trinh Nhi. Nói đoạn, nàng vươn tay túm lấy một người khác, cười giòn tan. Còn có của muội nữa, ta sẽ in thơ của tất cả các tỷ muội vào chung một quyển. Thục Nhi đỏ bừng mặt, vừa thẹn vừa giận, bật cười mà gạt tay Tiền Dữ Linh ra. Đi đi, ta không cùng muội làm bậy. Thiếu nữ bị kéo vào cũng hơi ửng đỏ hai má, trong mắt lóe lên tia sáng không dễ nhận ra, nhưng chỉ thoáng qua rồi bị nàng vội vã đè xuống, lúng túng phụ họa. Đúng đó, muội đừng hại người nữa, vẫn là Trinh Nghi muội tốt nhất. Tiền Dữ Linh cười tủm tỉm, kéo tay Trinh Nghi, làm nũng. Muội mau lớn lên đi, đến lúc đó giúp ta viết lời tựa. Trinh Nghi vẫn còn mơ hồ, nhưng nàng rất thích thú, liền lập tức gật đầu. Còn có Quýt nữa, Tiền Dữ Linh ngồi xổm xuống, xoa đầu Quýt, ngón tay nhẹ chạm vào móng vuốt mềm mại của nó, cười bảo. Đến lúc đó sẽ nhuộm mực lên chân Quýt, in một đóa mai hoa dưới bài tựa của Trinh Nghi. Chúng nữ tử đều bật cười vui vẻ, Quýt ngạo nghễ thu móng lại, dấu chân của nó chính là phiên bản giới hạn của Từ Cấm Thành, ít nhất cũng phải trả giá bằng 10 con cá khô. Không xa đó, có mấy tiểu thư khuê các nhìn sang, thấp giọng cảm thán. Ai bảo nàng ta là tiểu thư của Tiền gia, là hậu nhân của lão phu nhân Trần Thư. Tính cách có chút kiêu ngạo cũng là lẽ thường. Lão phu nhân Trần Thư khi còn sống cũng đâu dám in thơ. Cũng phải sau khi bà mất, con cháu mới tiến dâng tranh vẽ của bà vào cung, được hoàng thượng khen ngợi. Thời nay, dù nữ tử có tài danh, thi văn của họ cũng chỉ truyền tụng trong khuê phòng. Những nữ thi nhân nổi tiếng phần lớn đều là sau khi qua đời, thơ văn mới được trượng phu, phụ huynh hoặc huynh trưởng sắp xếp in ấn, lưu truyền. Viên Cơ cũng như vậy, thơ của bà đều do Viên Mai thu thập chỉnh lý, mới có thể bảo tồn và truyền thế. Việc Tiền Dữ Linh muốn tự mình in thơ, quả thực là hành động táo bạo hiếm thấy. Nhưng như vị tiểu thư kia đã nói, sự táo bạo của nàng không phải ngẫu nhiên. Cố tổ mẫu Trần Thư của nàng dù mất đi vẫn danh vang thiên hạ, mà bút pháp hội họa của Tiền Dữ Linh lại thừa hưởng phong thái của Trần Thư. Vì thế, Tiền gia đối với nàng cũng khoan dung hơn so với các tiểu bối khác. Bao lời tán thưởng nàng nghe từ thuở nhỏ khiến nàng có cảm giác mình xứng đáng với những điều ấy hơn hẳn những nữ tử bình thường. Sự giải thoát của tâm hồn luôn chậm hơn những ràng buộc vật chất bên ngoài. Một trái tim dám phá vỡ khuôn khổ không thể tự nhiên sinh ra trong môi trường trói buộc bốn bề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng giống như một con chim bị nuôi nhốt trong lồng từ lúc mới sinh, rồi bị phủ lên một tấm vải đen. Nó không thể khao khát bầu trời, bởi nó thậm chí còn chưa từng biết đến sự tồn tại của trời và biển, vậy thì nói gì đến khát vọng tự do. Tài hoa hay cá tính, rốt cuộc cũng không đủ để xoay chuyển vận mệnh nữ tử. Môi trường luôn quyết định trước thiên phú, là nuôi dưỡng hay vùi dập, tất cả đều phải nghe theo sự an bài của hoàn cảnh. Nhưng ngoài lựa chọn được nuôi dưỡng hay bị vùi dập, vẫn còn một kết cục khác. Thiên phú bị phát hiện, rồi bị chính hoàn cảnh ấy cắn nuốt. Trong trường hợp đó, tài hoa không còn là thiên phú, mà sẽ trở thành thiên khiển, kinh chập, ngày đầu năm, hoa đào bắt đầu nở. Sáng sớm, Xuân Nhi đứng ngoài sân giải vôi bột. Đây là phong tục kinh chập, dùng để xua đuổi sâu bọ. Quýt đi lại bất tiện, nó phải nhảy từng bước qua những vệt vôi, như thể sợ bẩn móng vuốt. Có lẽ vì nguyên do này mà suốt nửa ngày Xuân Nhi đều không thấy bóng dáng Quýt đâu. Không đúng, tiểu thư cũng không thấy đâu. Xuân Nhi đang bận rộn quét dọn, chợt giật mình sững lại, lập tức buông chổi chạy đi tìm, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy Trinh Nhi. Tình cảnh năm ngoái khi bó chân mà tiểu thư mất tích, nay lại tái diễn trong vương phủ. Lần này, Trinh Nhi trốn kỹ hơn, đến tận khi trời sắp tối vẫn không tìm ra. Dương Cẩn Nương tưởng tượng cảnh bọn buôn người bắt mất nữ nhi, chỉ thấy trời đất như sắp sụp xuống. Việc này kinh động đến cha con nhà họ Chiêm đang tá túc tại vương phủ. Chiêm Mai cũng cùng Vương Nguyên và Thục Nghi đi tìm người, cả vương phủ náo loạn một phen. Cuối cùng, chính Vương Nguyên và Chiêm Mai tìm thấy Trinh Nghi trong ký phường thư trai. Ban ngày bọn họ cũng từng đi ngang qua nơi này, gọi nhưng không ai đáp nên không vào kiểm tra kỹ. Đến lúc trời tối, nhìn thấy bên trong có ánh nến leo lét, bọn họ mới đẩy cửa bước vào. Trong thư phòng, dưới ô cửa sổ, có một chiếc thư án. Trên ghế thái sư phía sau thư án, một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi ngay ngắn. Gió thổi lay động cửa sổ, trên bàn trải sẵn giấy, Trinh Nghi cầm bút viết, còn Quýt thì đang đóng vai trò trấn thạch, vững vàng đè lên một góc giấy. Vương Nguyên và Chiêm Mai đẩy cửa vào, Trinh Nghi vẫn không hay biết. Vương Nguyên bước tới, thoáng nhìn qua trang giấy dưới bút của nhị muội, tức thì sửng sốt. Nàng đang chép toàn là số học, một bên bàn đã chất đầy những tờ giấy đã viết kín chữ. Hắn đưa tay cầm lên quyển sách muội muội đang sao chép, định thần nhìn kỹ, hóa ra đó là lịch toán của Mai Văn Đình. Vương Nguyên ngơ ngác, đây chẳng phải cuốn sách khiến hắn đọc thì buồn ngủ, học thì tẩu hỏa hay sao? Nghe thấy bước chân bên ngoài, Vương Nguyên hoảng hốt ôm lấy đống sách cùng giấy chép của Trinh Nghi, vội vàng giục Chiêm Mai. Mau, mau giấu đi, đừng để ai thấy. Chiêm Mai đang sững sờ, theo bản năng hỏi lại, trong nhà không cho học toán sao? Nếu để phụ thân ta biết, ông ấy lại đánh ta mất. Vương Nguyên khổ sở đáp, gió lùa qua cửa sổ, những tờ giấy toán học bay tứ tung, Vương Nguyên chưa kịp giấu hết. Dương Cẩn Nương đôi mắt hoe đỏ, nhìn thấy nữ nhi lảo đảo bước xuống từ ghế, thoáng chốc sững sờ. Tay áo của Trinh Nghi sắn lên, tóc có chút rối, hai má còn lấm lem vết mực, trông vô cùng lôi thôi, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng rực. Kinh chập đến, vạn vật bừng sinh, trăm loài côn trùng thức tỉnh. Gió nam tràn vào từ khung cửa sổ, mang theo tiếng sấm đầu tiên của mùa xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng sấm ấy như vang dội ngay trong lòng Dương Cẩn Nương. Tam phu nhân cùng Thục Nghi cũng vội vàng chạy tới. Vương Tích Thụy cầm lấy sấp giấy chép tay của Trinh Nghi, không vội trách phạt nhi tử, mà trước tiên gọi nhị đệ lại xem. Dương Cẩn Nương thấy đại bá kinh ngạc đến vậy, lại nghe loáng thoáng những từ như lịch toán, nhìn ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người nữ nhi, nàng bỗng nhiên dâng lên một cỗ bất an khó hiểu. Không hiểu sao, nàng đột nhiên tiến lên, kéo mạnh nữ nhi lại bên mình. Cả nhà trên dưới tìm con suốt một ngày, vậy mà con lại trốn ở đây viết viết vẽ vẽ, giả vờ không biết gì. Dương Cẩn Nương mắt đỏ hoe, giọng trách mắng mang theo run rẩy. Nói xem, con có đáng bị phạt không? Lần này, gần như là lần đầu tiên nàng thực sự tức giận đến vậy. Trinh Nghi bị dọa đến sững người, ngẩng đầu nhìn mẫu thân, giọng hơi run rẩy nhưng vẫn thật thà giải thích. À nương, con không cố ý, con không biết từ lúc nào trời đã tối mất rồi, con cũng không nghe thấy ai gọi. Nói rồi, nàng ngoan ngoãn đưa hai tay ra, nhẹ giọng nhận sai. À nương, người đừng giận, người đánh con đi, con sẽ không tái phạm nữa. Dương Cẩn Nương nhìn đôi tay nhỏ nhắn vươn ra trước mặt, trên đó cũng dính đầy vết mực, nước mắt nàng bất giác lăn dài. Không tái phạm nữa, con thực sự biết mình sai ở đâu sao? Không chỉ chuyện này, hôm qua bảo con bó chân, con không chịu, mới dặn con học nữ công, hôm nay con đã lén trốn ở đây học cái thứ vớ vẩn này. Nhìn tay chân mặt mũi dính đầy mực kìa, có chỗ nào còn giống một nữ nhi, con đã 7 tuổi rồi, sau này phải làm thế nào đây? Dương Cẩn Nương cũng không biết mình đang nói gì nữa, nàng không muốn thất thố đến vậy, nhưng lúc này chỉ cảm thấy vô cùng hoang mang, hổ thẹn. Nàng nắm lấy một tay nữ nhi, vừa lau nước mắt vừa kéo nàng đi. Trở về, từ nay không được đến đây nữa. Quýt nhận thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, vội vã chạy theo. Nó muốn nói rằng mọi thứ đều do nó viết, nếu có giết có chém, cứ nhắm vào nó mà xử lý, không liên quan gì đến Trinh Nghi. Chỉ tiếc, không ai thèm tin lời một con mèo. Mọi người chưa từng thấy Dương Cẩn Nương giận dữ như vậy. Tam phu nhân cùng Thục Nghi cũng nhanh chóng chạy theo để khuyên nhủ. Vương Tích Thâm cũng vội vàng bước ra ngoài. Trong thư phòng, Vương Tích Thụy vẫn cầm sấp giấy dày cộp trong tay, sắc mặt phức tạp, thở dài một hơi, hận sắt không thành thép mà quay sang nhìn nhi tử. Vừa định mở miệng quở trách, Vương Nguyên đã vô cùng tự giác, dứt khoát cởi áo ngoài, quỳ xuống ngay ngắn, nghiêm chỉnh cúi đầu nhận lỗi. Phụ thân không cần nói gì nữa, nhi tử vô dụng, nhi tử bất hiếu, nhi tử tự thấy không còn mặt mũi nào nữa. Vương Tích Thụy hừ lạnh, cầm cả sấp giấy ném lên người hắn, chống quải trượng tập tễnh rời đi. Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, may mắn hắn đã thuần thục tuyệt kỹ quỳ lướt, ai dám nặng lời với hắn, hắn liền quỳ xuống ngay lập tức. Đi thôi, xem náo nhiệt, nhìn tình hình này, kiểu gì cũng có một màn thăng đường thẩm án dành cho nhị muội. Vương Nguyên nhảy phát lên, gọi với về phía Chiêm Mai. Chiêm Mai đang cúi người nhặt từng tờ giấy rơi, sau khi xếp ngay ngắn trên thư án, hắn cẩn thận đặt quyền lịch toán lên đè lại, đóng cửa sổ, thổi tắt đèn, rồi mới lặng lẽ bước theo đoàn người Vương ra. Cách chương.